Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 130. Cố Vô Cần động tác mềm nhẹ mà đem chính mình thân tử rút ra, thương tiếc mà hôn hôn nữ hài. Ngươi phải đi về sao? Kỷ Hoài Hương lắc đầu. Không cần, nàng hiện tại sao có thể đi gặp hai vị lão nhân gia? Hơn nữa nàng chân mềm, liền xuống đất cũng khó khăn. Ngươi trở về bồi bọn họ ăn, liền nói ta có việc. Kỷ Hoài Hương nhịn không được nheo nheo mắt. Ta mệt mỏi quá, muốn ngủ trong chốc lát. Cố Vô Cần hiếm lạ mà đối với nữ hài thật mạnh hôn một cái. Vậy ngươi trước ngủ một lát, ta đợi lát nữa đóng gói trở về cho ngươi ăn có được hay không, nói. Cố Vô Cần lại hôn một cái, một chút đều không nghĩ rời đi. Hắn quả thực là ái đã chết hiện tại loại này da thịt. Tương gián, thủy nhũ, giao hòa, xúc tua trơn trượt thân mật cả mần ni, hảo. Kỷ Hoài Hương nhẹ nhàng mà lên tiếng. Cố Vô Cần sờ sờ cái trán của nàng, tất cả đều là mồ hôi. Hắn mở ra đầu giường hoàng quang đèn, tối tăm ánh sáng sáng lên, hắn thấy được nữ hài đầu tóc đều ướt, có mấy cây còn dính ở che kín ửng hồng gương mặt. Hắn trần trụi thân mình đi đến toilet, cầm một cái khăn lông giúp Kỷ Hoài Hương nhẹ xoa giữa trán cùng hạng cổ chỗ hãn. Ánh mắt lơ đãng dừng ở tế bạch trên da thịt, ánh mắt nhịn không được lại thâm thâm ni một hồi lâu, nỗ lực khắc chế hướng lên trên dũng xúc động. Cố Vô Cần đem khăn lông ném một bên, để sát vào nữ hài bên tai hôn nhẹ, lại nhẹ giọng nói một câu. Ngoan, ta thật nhanh trở về, đi vào thẩm gia thời điểm. Cố Vô Cần thấy hai vị lão nhân đang chờ. Ông ngoại, bà ngoại, ai, đã trở lại, như thế nào không thấy Hoài Hương? Thẩm lão thái thái nhìn nhà mình cháu ngoại phía sau liếc mắt một cái. Không có thấy cháu ngoại tức phụ thân ảnh. Cố Vô Cần mất tự nhiên mà khụ một tiếng, thanh tuấn trên mặt hiếm lạ mà nhiễm hồng nhạt, mặt mày chỗ mang theo vài phần quẫn bách, nàng có chút việc vội. Thẩm lão thái thái nhìn chằm chằm nhà mình vẻ mặt chột dạ cháu ngoại xem kỹ. Lão nhân gia tinh nhuệ ánh mắt khôn khéo không thôi. Bà ngoại, ngươi không phải bàn đồ ăn đều chuẩn bị tốt sao? Chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi. Cố Vô Cần vẫn là đầu một hồi lảng tránh chính mình bà ngoại ánh mắt. Bước nhanh hướng nhà ăn bên kia đi đến, chân quải đến càng rõ ràng. Đứa nhỏ này, người nói hắn đây là làm sao vậy? Thẩm lão thái thái vỗ vỗ bên cạnh thẩm lão gia tử. Hỏi, thẩm lão gia tử đem trong tay báo chí điệp lên, tháo xuống lão thị kính. Có thể là đói bụng. Cố Vô Cần từng ngụm mà đang ăn cơm. Cũng không rảnh lo thường lui tới yêu nhã tự phụ thái độ. Hắn hỏi, bà ngoại. Hôm nay phùng gì có nấu canh sao? Ăn từ từ, ngươi đứa nhỏ này như thế nào ăn đến như vậy cấp? Không ai cùng ngươi đoạt. Thẩm lão thái thái kinh ngạc mà nhìn Cố Vô Cần vài cái tử liền đem một chén cơm ăn xong, ngơ ngác mà nói, nấu, nhân sâm hầm canh gà, bổ thân mình, ta làm phùng tẩu thịnh một chén cho ngươi. Cố Vô Cần môi mỏng nhếch lên. Không cần thịnh cho ta, hắn chạy nhanh đứng lên đi đến phòng bếp. Thấy phùng dì vừa vặn tắt lửa, hắn nói, phùng dì, giúp ta lấy hai cái bình giữ ấm. Ta tưởng trang điểm canh cùng đồ ăn, phùng dì ở tủ bát lấy ra hai cái sạch sẽ bình giữ ấm. Rửa rửa, vừa định thịnh canh khi, lại bị Cố Vô Cần đoạt qua đi. Phùng dì. Ta chính mình đến đây đi. Cố Vô Cần cầm lấy cái thìa hướng bình giữ ấm bên trong muỗng mới vừa nấu. Tốt canh gà, còn chọn mấy đại khối đùi gà thịt trang đi vào. Chút nào không màng chính mình trên người kia hơn 10 vạn bìa cứng định chế sơ mi trắng bị nước. Canh bắn tới rồi du tích, hắn tiểu tâm mà ninh hảo cái nắp, đi ra ngoài, trở lại bàn ăn bên này. Cố Vô Cần vội vội vàng vàng mà cầm lấy chiếc đũa. Bà ngoại, ta trang điểm đồ ăn, nói. Hắn liền chọn một ít nữ hài thích ăn đồ ăn phóng tới bình giữ ấm. Trang đến tràn đầy, ông ngoại, bà ngoại, ta ăn no, đi về trước. Cố Vô Cần dẫn theo hai cái bình giữ ấm. Liền phải đi ra ngoài. Các ngươi từ từ ăn, ai? Ngươi này liền ăn no. Thẩm lão thái thái hỏi. No rồi, ta còn có việc, đi rồi, quá mấy ngày lại đến xem các ngươi, nói. Cố Vô Cần đã bước chân dài, một cao một vùng đất thấp quải chân, gấp không chờ nổi mà đi rồi. Ai, đứa nhỏ này, lời nói còn không có nói xong đâu. Như vậy cấp vội vàng đi làm cái gì? Thẩm lão thái thái buông xuống chiếc đũa. Vội vàng tới, vội vàng đi, còn có thể làm cái gì? Ngươi cho rằng hắn dẫn theo như vậy nhiều đồ ăn trở về làm cái gì? Thẩm lão gia tử gắp một khối thịt kho tàu, ăn đến đầy miệng hương, cấp hoài hương. Thẩm lão thái thái ngẩn người. Kia hài tử, như thế nào không nói sớm? Ta cho hắn trang nhiều một chút, cũng không biết có đủ hay không ăn, yên tâm đi. Người kia tôn tử bộ dáng này nơi nào còn có thể lo lắng ăn. Thẩm lão gia tử vẻ mặt nhìn thấu bộ dáng, nói không chừng, ngươi thực mau liền có thể báo thượng từng cháu ngoại. Kia tiểu tử luôn luôn kiêu căng lại thịnh khí lăng nhân, nơi nào sẽ giống như bây giờ. Toàn bộ mau đầu tiểu tử hoang mang rối loạn, ngươi là nói. Thẩm lão thái thái vẻ mặt kinh hỉ. Nàng cười trừng mắt nhìn thẩm lão gia tử liếc mắt một cái. Nơi nào có thể a? Hai đứa nhỏ còn không có tốt nghiệp, ngoài miệng là như thế này nói. Nhưng là thẩm lão thái thái trong đầu đã ảo tưởng ra từng cháu ngoại đáng yêu bộ dáng. Miễn bàn trên mặt ý cười có bao nhiêu nùng, màu trắng xe ở trong đêm đen bay nhanh. Một cái phanh gấp ngừng ở chung cư hạ, Cố Vô Cần mở ra đèn, đem trên giường ngủ nữ hài bế lên, ánh đèn chiếu rọi hạ, nãi màu trắng trên da thịt che kín rậm rạp hồng ấn. Ngực, trước, bên hông, đùi, nội sườn, nữ hài da thịt quá trắng, hồng ấn có vẻ dị thường rõ ràng, trời biết hắn lúc ấy có bao nhiêu thích này một thân kiều nộn da thịt. Hắn mỗi hàm ở trong miệng một chút, nữ hài đều có thể mẫn cảm đến run rẩy, dầm gì mà ươm, làm hắn hận không thể hướng chết ngõ. Hương hương, rời giường ăn một chút gì ngủ tiếp. Hắn đem kỷ hoài hương nâng dậy thân, lấy qua chính mình một kiện sơ mi trắng trực tiếp hướng trên người nàng bộ đi vào. Sau đó đem người bế lên ra khỏi phòng, hướng bàn ăn bên kia đi, ngồi xuống sau, Cố Vô Cần đem nữ hài đặt ở chính mình trên đùi. Bàn tay to đem rũ ở một bên tóc dài sau này liêu đi, làm nữ hài tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra tới, trên mặt ửng hồng còn không có hoàn toàn rút đi, chiếu vào tuyết trắng màu da thượng xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Kỷ Hoài Hương mở to mắt, buồn ngủ tinh ngốc, mắt khung vẫn là hồng hồng, tiểu đáng thương đầu quả tim. Cố Vô Cần cúi đầu hôn hôn nàng ướt rầm rề, thủy mông mông đôi mắt. Người này nhi quá kiều, căn bản là thừa nhận không được hắn va chạm, trong ánh mắt nước mắt hoàn toàn không có đoạn quá, thủy mạn kim sơn, nước mắt không cần tiền mà ra bên ngoài rớt. Cố Vô Cần đã đem đồ ăn cùng canh trang ở cái đĩa trong chén, hắn múc lên canh gà, nhẹ nhàng thổi một chút, huy đến nữ hài bên miệng, thấp nhã từ tính thanh âm ôn nhu đến cực điểm, hương hương. Há mồm, này canh bổ thân mình, thân thể của ngươi như vậy nhược, về sau phải hảo hảo bổ mới được. Kỷ Hoài Hương môi đỏ có điểm sưng. Nàng hơi hơi mở ra, mới vừa đụng tới canh gà khi, nhịn xuống không tê, một tiếng. Làm sao vậy, còn nàng, Cố Vô Cần nơi nào hầu hạ hơn người a? Luống cuống tay chân mà đem cái muỗng ném về trong chén. Chạy nhanh cúi đầu đi xem nữ hài môi. Sốt ruột hỏi, có hay không bị năng đến? Kỷ Hoài Hương đáng thương hề hề mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng môi bị nam nhân vệ cắn hốt, mút đến quá lợi hại. Hiện tại còn đau, đau, nàng hừ một tiếng. Ếch thanh âm nói, người xấu, ta đều làm ngươi đừng như vậy dùng sức. Ta đều đau, vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn còn không có đi vào cũng đã nổ tung. Lúc ấy thanh tuấn mặt lập tức hoàn toàn đoan không được. Vì chứng minh chính mình chỉ là nhất thời sai lầm, mặt sau Cố Vô Cần vẫn luôn bắt đầu rồi đánh lâu dài. Còn đại khai đại hạp, thẳng làm Kỷ Hoài Hương ăn không tiêu, nàng rõ ràng đều khóc, nam nhân miệng thượng nhẹ giọng hống, hạ thân lại càng thêm dùng sức, quả thực là đáng giận thật sự. Lúc này, Cố Vô Cần thái độ thập phần tốt đẹp, chạy nhanh thừa nhận sai lầm, là ta không tốt, lần sau ta sẽ nhẹ nhàng, được không? Ai làm ngươi như vậy Kiều? Như vậy Tiểu, về sau thích ứng, liền sẽ không đau, hắn đem canh thổi lại thổi, còn dùng môi chạm chạm, thử một chút độ ấm, bảo đảm không năng, mới đút cho Kỷ Hoài Hương. Phùng Di tay nghề vẫn luôn là thực tốt, canh gà thêm thật nhiều táo đỏ cùng mứt táo, không chỉ có hương, còn ngọt ngào. Kỷ Hoài Hương liền cố vô cần tay, đem một chỉnh chén canh gà đều uống xong rồi, có thể là đói bụng, nàng đem cố vô cần xé xuống đùi gà thịt cũng ăn xong rồi. Thịt chất hầm thật sự lạn thực mềm, hoàn toàn hấp thu canh gà nước, nhập khẩu không cần như thế nào nhấm nuốt liền có thể nuốt xuống. Cố vô cần nhìn nữ hài hồng hồng một trương cái miệng nhỏ dính đầy nước canh, trơn bóng thủy lượng, ngẫu nhiên còn vươn phấn phấn đầu lưỡi nhỏ. Mê người thật sự, hầu kết không tự giác thượng hạ hoạt động một chút, hắn nỗ lực nín thở, đem lại dâng lên xúc động đè ép đi xuống. Ăn khẩu cơm, quang dùng bữa sẽ harmony cố vô cần múc lên một ngụm cơm bỏ vào nữ hài trong miệng. Nhìn nàng nuốt, lại uy một ngụm đồ ăn. Cứ như vậy, Kỷ Hoài Hương đã bị uy một chén nhỏ cơm ăn đi, no rồi, Kỷ Hoài Hương quay đầu đi. Đem đầu vùi vào nam nhân trong lòng ngực, không muốn lại ăn, tay nàng ôm vào cố vô cần gầy nhưng rắn chắc bên hông. Thân thể mềm mại, toàn song ỉ lại hắn, ngoan ngoãn mà dựa vào hắn ngực, cố vô cần thấy nữ hài ăn cũng không ít, liền không có lại uy. Hắn cầm lấy chiếc đũa đem nữ hài ăn dư lại cơm cùng đồ ăn nhanh chóng mà bài tiến miệng mình. Một chút cũng không dư thừa, nửa điểm ghét bỏ cũng không có. Tủ lạnh có bánh kem Monster, Kỷ Hoài Hương nói. Ngươi như thế nào tốt như vậy? Trả lại cho ta chuẩn bị bánh kem Monster, cố vô cần tâm tình thực sung sướng. Hắn bế lên nữ hài hướng tủ lạnh bên kia đi đến. Đem bánh kem đem ra. Người yếu điểm ngọn nến hứa nguyện a. Kỷ Hoài Hương thấy hắn hạ đao cát, chạy nhanh nói, không cần, nguyện vọng của ta, ngươi toàn bộ giúp ta thực hiện, nam nhân tinh xảo mặt mày chọn chọn. Ý có điều chỉ, hắn cắt một tiểu khối, huy vào nữ hài trong miệng, đang lúc Kỷ Hoài Hương tưởng nhấm nuốt thời điểm, nam nhân lại hôn lên nàng, đầu lưỡi chui tiến vào, đem miệng nàng tiểu khối bánh kem cuốn đi. Ăn ngon, cố vô cần cong môi, khen, người muốn ăn sao, Kỷ Hoài Hương tay nhỏ túm nam nhân bên hông vạt áo. Khí, nàng trực tiếp đem mặt lại vùi vào hắn trong lòng ngực. Muộn thanh nói, không ăn, thật không ăn, cố vô cần đem bánh kem thượng kia viên dâu tây bỏ vào miệng mình. Ngón tay thon dài bưng lên nữ hài cằm, trực tiếp dùng môi mỏng ngậm dâu tây. Huy qua đi, nhậm theo chua ngọt môi nước ở môi răng gian tản ra. Một mình đem bánh kem ăn xong khi, cố vô cần cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực mềm mại. Hương hương một đoàn, hắn phát hiện nữ hài đã ngủ rồi, tay vô lực mà hư ôm hắn. Một đôi tinh tế trắng nõn chân dài trần trụi, rũ ở một bên, tinh xảo phấn bạch gót chân nhỏ cọ ở nam nhân màu đen phẳng phiu ống quần thượng. Chân giật giật, lúc này, cố vô cần mới phát hiện chính mình trên đùi ướt một tiểu khối. Đen nhánh đôi mắt thâm thâm, thiết cánh tay buộc chặt, hắn trực tiếp đem người bế lên hướng tắm trong phòng đi đến. Thực mau, bên trong liền truyền đến nữ hài kiều kiều thì thầm tiếng khóc. Thật đáng thương, vài ngày sau, Kỷ Hoài Hương cùng cố vô cần đều nhận được tần gia thiếp cưới. Tần lão gia từ 70 đại thọ. Mời đều là thành phố S bên trong quyền quý, đến nỗi Kỷ Hoài Hương cũng thu được mời, không chỉ có là bởi vì nàng là cố vô cần vị hôn thê. Càng có rất nhiều tần lão gia tử cảm thấy nàng cái này vãn bối có năng lực, xuất sắc, làm việc tác phong giống hắn, quyết đoán bênh vực người mình, đáng giá giao tiếp. Màu trắng xe ngừng ở tần gia sản nghiệp khách sạn ngoại. Chung quanh đã ngừng rất nhiều siêu xe. Còn có không ít tây trang dày da, nùng trang diễm mặt khách khứa lục tục hướng đại môn bên trong đi đến. Kỷ Hoài Hương đang muốn xuống xe, lại bị nam nhân bàn tay to lôi kéo. Làm sao vậy, nàng quay đầu lại đi coi chừng vô cần, lấy quá một bên lỏa hồng nhạt áo choàng, Cố Vô Cần đáp ở nữ hài hiển lộ ra tới trên vai. Đợi lát nữa không thể hái xuống, hắn dặn dò nói. Ân, Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn gật gật đầu. Chúng ta vào đi thôi, xuyên qua đại đường. Trải qua một cái mấy trăm mét vuông đại hoa viên. Dọc theo đường đi đều điểm đèn. Chung quanh lượng như ban ngày. Thượng đến lầu hai đại sảnh khi, trình diện khách khứa đã tới rất nhiều. Xem ra tất cả mọi người đều thập phần hãnh diện. Cố Vô Cần mới vừa mang theo Kỷ Hoài Hương bước vào đi. Liền khiến cho không ít khách khứa chú ý. Rốt cuộc Cố gia nhị thiếu khoảng thời gian trước vẫn luôn chiếm cứ tin tức đầu đề. Ngay cả hắn bên người bạn gái Kỷ Hoài Hương cũng thường thường bị người chú ý. Hơn nữa hai người thần tiên nhan giá trị. Tất cả mọi người đều nhịn không được trộm đánh giá. A Cần, ngươi cùng Hoài Hương đều tới, Tần Hạo đã đi tới. Đi, ông nội của ta ở bên kia, Tần lão gia từ hôm nay tinh thần khí sắc thực hảo. Mặc dù 70 tuổi, thân thể vẫn như cũ đĩnh bạt, thần thái sáng láng, thấy Cố Vô Cần cùng Kỷ Hoài Hương đi rồi quá a. Tần lão gia tử cười cười, ngươi tiểu tử này, lão gia tử nhà ngươi đêm nay không có tới, hắn lão nhân gia gần nhất thân thể không được tốt. Nào so đến Tần lão ngài, như cũ thần thái phi dương, Cố Vô Cần đem trên tay hộp quà giao cho Tần Hạo. Đây là ta cùng Hoài Hương đưa cho ngài thọ lễ, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.